Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1279, lại phải ngư ông đắc lợi. Nơi này chính là kết thúc động quật. Ikkyo nhìn về phía dưới sườn núi mặt cái kia to lớn cửa sơn. Động chỗ, bề ngoài kết nối lấy một chút vứt bỏ đường ray. Mà những cái kia đường ray bên cạnh còn có một chút vứt bỏ phòng ốc, kết thúc động quật tại mấy chục năm trước vẫn là một cái quặng mỏ, chỉ là bây giờ bởi vì nhiều loại nguyên nhân đã vứt bỏ, trở thành không ít hoang dại Pokemon nhạc viên. Serena cất kỹ hướng dẫn, quay đầu đối đám người giải thích nói, nhất là một tại địa phương khác hiếm thấy Pokemon, đều có thể ở chỗ này gặp được. Tỉ như Nắp Ấm, Aaron, Miệng Bước, nghe nói, có người còn ở nơi này bắt được một cái siêu hiếm Lavita đâu. Với lại, động ngoài cửa sổ tầng còn có biết phát sáng cỏ xỉ rêu. Rất là xinh đẹp đâu. Ông Bước, Ikkyo vừa hé miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng lại đem lời nói nuốt xuống. Nếu là thời gian đầy đủ, hắn đúng là tưởng thu phục một cái Uống Bước. Bồi dưỡng một chút, nhưng bây giờ, khoảng cách lữ hành kết thúc cũng chỉ còn lại như vậy 3 tháng không đến. Thật sự là để Ikkyo không có bao nhiêu muốn đi bồi dưỡng Pokemon. Cho nên, cũng phải tha hạ cái kia tìm kiếm Noibat, thu phục Noibat ý nghĩ, trừ phi có một cái màu vàng tiềm lực miệng bước đưa tới cửa. Vậy còn chờ gì? Chúng ta mau đi đi. Bonnie hưng phấn kêu to một câu, sờ lên trong ba lô Zygarde về sau, cứ như vậy lôi kéo Serena chạy như điên. Bonnie, chậm 21 điểm, chờ một chút, ta cũng đi. Clemon cùng Ash cũng đồng dạng đi theo chạy tới, mà Ikkyo lại không có chút nào động đậy chi ý, đợi đám người hơi chạy xa chút về sau, mới cúi đầu nhìn về phía cái bóng nói ra, đã xác định chưa? Mã Hà, Masado từ Ikkyo cái bóng bên trong chui ra, liên tục đối Ikkyo gật đầu trả lời. Ikkyo trên đầu vai Weibo cũng theo đó biến thành Zorua giải thích nói. Masado đang nói, hiện tại ngoại trừ hai còn ở phía sau đi theo bên ngoài. Những người còn lại đều tụ lại, lợi dụng những cái kia máy móc đang tìm kiếm cái gì. Thật sao? Xem ra một cái khác hạch tâm, không có gì bất ngờ xảy ra xác thực ở phụ cận đây. Ikkyo nửa hí mít, xoa gầm suy nghĩ mấy giây thầm nói, kết thúc động quật tầng dưới chót nhất nơi đó, chắc hẳn cũng bị team Flare thăm dò qua, hoặc là nói bọn hắn từng muốn bắt qua một cái khác hạch tâm. Nhưng thất bại, như vậy, một cái khác hạch tâm còn không rời đi nơi đây nguyên nhân. Có thể lại một lần nữa vững tin Zygarde thân thể ra dị trạng. Cần kết thúc động quật dưới mặt đất cái kia gâu nước suối đến khôi phục. Đương nhiên, mặt khác cái kia hạch tâm tuyệt đối không tại trong suối nước. Không phải Team Flare nhất định sẽ đi qua bát. Bởi vì, lấp lóe đổi nhưng không phải người ngu. Khẳng định có tại nước suối nơi đó lưu lại một chút điều tra thiết bị. Mà muốn bắt được một cái khác hạch tâm, tìm là khẳng định không được. Zygarde ẩn tàng năng lực rất mạnh. Như vậy, liền chờ nó đưa tới cửa tốt. Đưa tới cửa, Zorua nháy mắt mấy cái. Có chút tò mò hỏi. Cái kia tên kỳ quái. Đồng bạn của nó, đưa tới cửa. Đúng vậy à, Ikkyo vặn vẹo hai lần cổ. Thở nhẹ khẩu khí trả lời. Chỉ muốn cái này màu đỏ hạch tâm bị gặp ngoài ý muốn cùng nguy hiểm. Một cái khác hạch tâm, người cảm thấy, nó sẽ bỏ mặc không quan tâm sao? Zorua lệch ra lên cái đầu nhỏ, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Ikkyo hỏi. Ikkyo, ngươi là muốn đối cái kia tên kỳ quái động thủ sao? Động thủ? Không, không thể động thủ, không nói As, riêng là Serena tại cái này. Ta liền sẽ không đi làm loại kia đại ác nhân. Cho nên, ta lần này muốn làm một người tốt. Ác nhân, liền giao cho chuyên môn ác nhân tới làm. Ikkyo nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Chỉ là nụ cười kia có vẻ hơi nghiền ngẫm. Có ý tứ gì? Zorua càng nghi ngờ nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo quay đầu nhìn về phía cái kia đang tại đối với hắn ngoác ass bọn hắn. Đồng dạng vẫy tay về lấy. Chỉ là Ikkyo thân thủ cũng vì động đậy, mà là tiếp tục meo mắt thầm nói. Ngươi cũng biết, tránh đội người đang theo dõi chúng ta. Đem tung tích của chúng ta báo cáo sinh ra. Mà Team Flare đến bây giờ đều không có động thủ. Không hề nghi ngờ là bởi vì ta ở chỗ này. Bọn hắn cố kỵ thực lực của ta. Cố kỵ trong truyền thuyết Pokemon thực lực. Cho nên mới không có động thủ. Nhưng nếu ta không có ở đây đâu? Nghe đến nơi này, Zorua ngược lại là bừng tỉnh đại ngộ điểm điểm đầu nói. Nói cách khác, Ikkyo ngươi là muốn Team Flare đến làm người xấu. Ngươi tạm thời biến mất, chờ bọn hắn đi bắt gia hỏa kia, đem một tên gia hỏa khác dẫn tới thời điểm, lại trở ra. Cái này ta biết, ngươi trước kia nói qua, gọi là ngư ông đắc lợi, đúng không? Nhưng là, cái kia Team Flare thực lực, có thể uy hiếp được cái kia tên kỳ quái. Bọn hắn sẽ ngoan ngoãn đối cái kia tên kỳ quái động thủ, dai gát thân thể ra dị trạng. Không cách nào tùy thời chuyển đổi hình thái. Ikkyo cũng không có trực diện trả lời Team Flare. Động thủ xác suất thành công, mà là đem dai gát thân thể dị trạng nói ra. Trong đó ý tứ đã rất rõ ràng. Bất quá, bởi vì Ash ở chỗ này, le lói đội còn là có không nhỏ thất bại khả năng. Cho nên, chúng ta cần âm thầm trợ giúp một cái. Đương nhiên, vẻn vẹn âm thầm trợ giúp. Ikkyo đưa tay hoành không hư nắm nói. Đến lúc đó chỉ cần đem một cái khác hạch tâm dẫn xuất. Lấp lóe đội công dụng cũng theo đó kết thúc. Lysandre cái này đáng thương lại đáng hận người. Ta sẽ tìm cơ hội tự mình đi chấm dứt hắn. Cho hắn một thống khoái. Zorua cái hiểu cái không điểm điểm cái đầu nhỏ nói. Ta đã biết, Ikkyo, ngươi là cần ta làm những gì sao? Ikkyo đưa tay sờ sờ Zorua đầu khẽ cười nói. Xem ra ta tiểu Zorua càng ngày càng thông minh đâu. Zorua không nói chuyện, chờ đợi Ikkyo giải đáp. Đương nhiên, Ikkyo cũng không có bút tích. Ngửa đầu than nhẹ một tiếng liền bắt đầu nói ra, để bảo đảm Team Flare có thể nhanh lên động thủ. Phòng ngừa lãng phí thời gian cái gì? Ta cần ngươi biến thành dai gát hạch tâm bộ dáng. Đương nhiên, trong thân thể khối kia hình thoi là màu lam, cũng tức là một cái khác hạch tâm dáng vẻ. Sau đó, ngươi đi đem Team Flare dẫn tới kết thúc động quật nơi đó. Tìm tới Ash bọn hắn. Cứ như vậy, bọn hắn không động thủ cũng muốn động thủ. Ta cũng không tin diễm đội nhìn thấy hai hạch tâm rơi vào tay người khác còn có thể bình thản ứng đối. Yên tâm, ta sẽ để cho Masado đi theo ngươi, sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Mặt khác, nhớ phải cẩn thận ứng đối, chớ bị khoa học kỹ thuật của bọn họ khám phá ngươi chân thân. Zorua nhảy xuống Ikkyo đầu vai, liếc mắt Ash bọn hắn bên kia. Tiếp lấy hồng quang lóe lên hóa thành nhân hình. Lầu trụ Ikkyo cái cổ cười nói. Ân, ta sẽ không để cho Ikkyo ngươi thất vọng. Dứt lời, Zorua còn nhón chân lên tại Ikkyo trên mặt nhẹ mổ xuống. Ikkyo đưa tay sờ về phía Zorua cái kia lông xù lỗ tai cười nói. Ngươi đi đi, ta đi trước Ash bên kia. Bọn hắn còn tại loại kia đây. Sau đó đợi đến lối rẽ thời điểm, ta sẽ tận lực làm mất. Zorua chuyển đảo mắt, lùi lại một bước, khóe miệng có chút dương lên nói. Ikkyo ngươi đây không phải là tận lực làm mất, là tại trong động quật liền lại biến thành không phân rõ phương hướng dân mù đường mới đúng chứ. Ikkyo sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen, chỉ vào sau lưng lạnh giọng nói ra. Ngươi còn không mau đi. Đúng đúng đúng. Ta cái này đi, Zorua đùa cười một tiếng, đi theo biến về bản thể vọt từ trước đến nay lúc rừng cây. Ikkyo cái này mới bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, đi hướng cái kia đang tại động quật cổng chờ đợi Ash bọn hắn. Bất quá, lúc này ắt bọn hắn bên kia lại làm ra rơi rối loạn. Nguyên nhân gây ra liền là 597 giai gát hạch tâm. Không biết phải chăng là chờ đợi không kiên nhẫn vẫn là cái gì. Thế mà từ tay áo Bonnie bên trong túi đeo lưng nhảy ra. Cứ như vậy đồng thời nhảy lên nhảy hướng kết thúc động quật nội bộ. Tuy nói hành động hình dạng có chút buồn cười, nhưng giai gát tốc độ quả thực không chậm. Tại mọi người hơi ngốc kinh ngạc như vậy một cái chớp mắt. Đã tung ra cách xa mấy mét. Sir Quissy, ngươi muốn đi đâu? Quốc Bonnie hô to một câu. Không hề nghĩ ngợi liền đuổi tới. Sir Quissy, Bonnie, chờ chút a, Ikiyo còn không có tới. Mặc dù Clemon như thế hô hào, nhưng Sir Quissy cùng Bonnie lại không có chút nào dừng lại Serena do dự như vậy một cái nháy mắt về. Sao, khẽ nhả khẩu khí cười nói. Các ngươi đi trước đi, ta chờ ở chỗ này một chút Ikiyo, sẽ tăng thêm tốc độ đuổi kịp các ngươi. Ash quay đầu ngắm nhìn Ikiyo phương vị, đi theo đáp lại nói. Tốt, ta đã biết, Clemon, chúng ta trước đuổi theo. Sớm đã không kịp chờ đợi Clemon, tại Ash vừa nói cho tới khi nào xong thôi, liền đã chạy ra ngoài. Gặp đây, Ash cũng đành phải bước nhanh đuổi theo. Đương nhiên, một màn này tại chỗ xa xa Ikiyo cũng đều có thể nhìn thấy. Nhưng Ikiyo vẫn như cũ là duy trì cái kia không nhanh không chậm bộ pháp. Dù sao, đối Ikiyo mà nói, có thể sớm cùng Ash bọn hắn tách ra. Không thể tốt hơn, về phần giai gát hạch tâm đào tẩu. Điểm ấy Ikiyo ngược lại là không quan trọng. Chỉ cần biết rằng nó tại kết thúc động quật cái kia là đủ rồi. Chớ nói chi là còn có Ash tại, lấy Ash cái kia nhân vật chính quang hoàn đặc điểm tới nói, tuyệt đối có thể tìm tới giai gát hạch tâm. Mà hắn Ikiyo chỉ cần lôi kéo Serena tại trong động quật lắc lư hai ngược, chờ đợi đại chiến triển khai, sau đó đi thu lưới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.